Vũ Thần Chúa Tể, chương 1862, không ai có thể hãm hại các ngươi. Gocchuyenaudio.com. Ha ha, hôm nay chứng cứ vô cùng xác thực. Âu Dương trưởng lão lại nói có kỳ hoặc, ta liền nói mấy người này tại sao sẽ ăn cắp đan dược, chẳng lẽ này sau lưng là Âu Dương trưởng lão ngươi ở đây sai xử chứ? Thiên Phong Dược Đế cười lạnh nói, khóe miệng ngậm lấy cười nhạt, hắn cùng với Âu Dương nhất hệ quan hệ một dạng, tự nhiên có thể tùy ý nói lung tung. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Âu Dương Chính Kỳ sầm mặt lại, đối phương lời này thật sự là chu tâm. Nếu không có người Âu Dương gia tộc, mấy cái này võ giả đệ tử sao dám trộm cướp đan dược? Chư vị cảm thấy khả năng sao? Chỉ sợ bọn họ ngay cả ta tàng đan điện trong đan dược chân quý sở tồn phóng chỗ ở đâu cũng không biết đi. Thiên Phong Dược Đế liên tục cười lạnh, hướng về phía mọi người nói, đầu mâu nhắm thẳng vào Âu Dương Chính Kỳ. Này đưa tới mọi người nghị luận cùng hồ nghi, xác định Thiên Phong Dược Đế theo như lời lại có vài phần đạo lý, nếu không có Âu Dương Chính Kỳ tử huân mấy người có lẽ liền tàng đan điện đan dược chỗ đều không rõ ràng lắm, há lại sẽ có thể trộm cướp ra những thứ này đan dược chân quý. Âu Dương Chính Kỳ biến sắc, Thiên Phong Dược Đế chẳng những nhằm vào tử huân 5 người, càng là muốn đem đầu mâu chỉ hướng hắn Âu Dương gia tộc, thực sự quá phận. Thiên Phong Dược Đế, ngươi quá làm càn. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, sau đó nhất đạo khí tức kinh khủng hàng lâm, một tên người mặc viền vàng luyện dược sư bảo lão giả hàng lâm tại tàng đan điện, khí độ bất phàm, mục quang lãnh lệ. Âu Dương Hồng Quang phó các chủ đại nhân, gặp qua, Âu Dương phó các chủ, nhìn thấy người đến, trên sân mọi người đều hành lễ, người tới chính là Âu Dương gia tộc nhất mạch đỉnh cấp võ đế Âu Dương Hồng Quang, cùng Ngân Nguyệt đan đế đồng dạng, thân cư đan các phó các chủ chức, nắm giữ đan các công việc quan trọng. Hắn vừa xuất hiện, trên sân mọi người mặt hơi biến sắc, đều lộ ra vẻ cung kính. Hừ, ai rồi nói ta Âu Dương gia sẽ phái sai đệ tử trộm cướp đan dược, buồn cười. Âu Dương Hồng Quang quát lạnh, ánh mắt băng lãnh, ta Âu Dương gia muốn đan dược còn cần để cho người ta đến trộm, lão phu sẽ thiếu những đan dược này sao? Âu Dương Hồng Quang khí phách thuần chất uy áp đánh tới, đưa tới mọi người biến sắc. Nói thô lý do không thô, lấy hắn Âu Dương gia địa vị, những đan dược này tuy là chân quý, nhưng cũng chưa chắc có thể để cho hắn Âu Dương gia phái như thế mấy cái đệ tử tới nơi này trộm cướp, cái này không phù hợp lẽ thường. Thiên Phong Dược Đế mặt hơi biến sắc, Âu Dương Hồng Quang vừa nói như thế, mọi người cảm giác lập tức cải biến. Ha ha, này nhưng không hẳn, hôm nay chứng cứ vô cùng xác thực, Âu Dương Hồng Quang ngươi nói như vậy, cũng không sợ chợt hiện đầu lưỡi. Lại là nhất đạo tiếng cười lạnh vang lên, tàng đan điện trong chẳng biết lúc nào xuất hiện lần nữa một tên luyện dược sư khí thế bất phàm. Văn Xương phó các chủ, kháo, hôm nay chuyện gì xảy ra, từng cái phó các chủ tất cả đều xuất hiện. Đây là xảy ra đại sự sao? Văn Xương phó các chủ, ngươi tới vừa lúc, Thiên Phong Dược Đế liền cung kính nói ra. Văn Xương phó các chủ cùng Âu Dương phó các chủ luôn luôn đối địch, song phương quan hệ 10 phần khẩn trương, hôm nay song phương đứng ở chỗ này, lập tức dương cung bạt kiếm lên. Ngân Nguyệt Đan Đế chợt cảm thấy đau đầu không gì sánh được, phải làm sao mới ổn đây? Gocchuyenaudio.com. Chuyện như vậy, trực tiếp kéo ra hai cái phó các chủ. Âu Dương Hồng Quang, hôm nay chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi lại còn đang là dưới quyền ngươi võ giả đệ tử ngụy biện, chưa phát giác ra rất buồn cười đúng không? Văn Xương phó các chủ lạnh lùng nhìn tới, cả người bộc phát ra hàn ý, chấn áp mà xuống, liên tục cười lạnh. Chứng cứ vô cùng xác thực, ta làm sao không thấy được? Âu Dương Hồng Quang diễu cợt nói, thế nào, nhân chứng vật chứng đều ở, vẫn không tính là chứng cứ vô cùng xác thực sao? Nhân chứng, bất quá là hai người này vu khống mà thôi, chư vị suy nghĩ thật kỹ, nếu như năm người này rõ là đến trộm cướp, tại sao biết năm người cùng nhau hành động, lại tại dưới con mắt mọi người? Với lại, nơi này quản chế trận pháp tất cả đều mất đi hiệu lực, chư vị chưa phát giác ra kỳ quái sao? Âu Dương Hồng Quang vừa nói như thế, mọi người đều gật đầu, này còn thật có điểm kỳ quái. Mặc dù là trộm cướp một người cũng đủ, tại sao biết năm người đều xuất hiện ở nơi này, một người hoàn toàn là đủ, năm người đều xuất hiện ở nơi này, rất cổ quái. Ha ha, trừ phi có người là cố ý như vậy, muốn hãm hại bọn họ, mới sẽ như thế. Nhất đạo thanh âm già nua vang lên, hai bóng người xuất hiện tại tàng đan điện trong. Tư đồ Hưng Châu Đại Sư, tư đồ Thái Thượng Cung Phụng. Tư đồ đại sư, nếu như Tần Trần ở chỗ này, trước tiên thì có khả năng nhìn ra, trong hai người này trong một người đúng là ban đầu ở cổ ngu giới trong dẫn đầu tư đồ chân, mà tên còn lại cùng tư đồ chân có một ít cùng loại, đúng là đan các thái thượng trưởng lão tư đồ gia người cầm quyền tư đồ Hưng Châu. Từ Đồ Hưng Châu mặc dù không là đan các phó các chủ, nhưng là đan các uy tín lâu năm luyện dược sư, lai lịch so Âu Dương Hồng Quang, Ngân Nguyệt Đan Đế, Văn Xương phó các chủ càng sâu, mấu chốt nhất là, hắn và đan các chủ quan hệ cá nhân rất thân, tại đan các trong địa vị cực cao, nhất ngôn cửu đỉnh. Chỉ bất quá Từ Đồ Hưng Châu rất ít đứng ra, hôm nay làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tức khắc đưa tới không ít luyện dược đại sư môn quan chú. Việc này, nhưng có hứng. Trong đám người, Từ Đồ chân đối Âu Dương Chính Kỳ gật đầu mỉm cười một cái, Âu Dương Chính Kỳ trong lòng buông lỏng, hắn biết Từ Đồ Hưng Châu tất nhiên là Từ Đồ chân kêu đến. Từ Đồ Thái Thượng cung phụng, ngươi tại sao tới đây? Ngân Nguyệt Đan Đế liền đi tới, cung kính hỏi, hừ ta làm sao tới? Ngươi nói ta làm sao tới? Hôm nay chuyện này, Lão Phu đã nghe nói chuyện này, nhìn bề ngoài chứng cứ vô cùng xác thực trên thực tế, lại sai lầm trăm chỗ, Ngân Nguyệt Đan Đế, ngươi xem như đan các chủ trì sự vụ phó các chủ, lại tùy tiện định ra xử phạt một khi oan uổng người khác như thế nào xứng đáng ngươi chức vị. Xứng đáng các chủ đại nhân đối với ngươi kỳ vọng, Từ Đồ Hưng Châu lạnh lùng quát lớn, tức khắc nói Ngân Nguyệt Đan Đế cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, liên tục nói đúng, mà Văn Xương phó các chủ cùng Thiên Phong Dược Đế khí sắc lại biến, Từ Đồ Hưng Châu như thế đi lên, là ở cho đám đệ tử này cho chạm đài à, đây là chuyện gì xảy ra? Chưa từng nghe nói qua Từ Đồ Hưng Châu cùng nhóm người này có quan hệ gì, Từ Đồ Hưng Châu tại sao biết đột nhiên chen tay vào trong? Thái Thượng Cung Phụng, vậy chuyện này đến nên... Ngân Nguyệt Đan Đế đau đầu, sự tình phát sinh, hắn cũng không thể làm cái gì đều không còn phát sinh đi. Góc chuyện audio.com, cha, đương nhiên muốn cha, mấy người này xuất hiện ở nơi này, thập phần kỳ hoặc tất nhiên có người nói dối, thế nhưng người đó nói dối, hiện tại còn khó nói, chuyện này, liền giao cho Từ Đồ Chân điều tra đi, Từ Đồ Chân lần này cổ ngu giới hành trình sau, cũng tấn cấp trở thành ta đan các hạch tâm trưởng lão, Lão Phu tin tưởng hắn sẽ xử lý công bình, nghiêm túc xử lý tốt nơi này sự vụ. Thiên Phong Dược Đế mặt tức khắc đen, giao cho Từ Đồ Chân xử lý, này Từ Đồ Chân rõ ràng là hướng về Âu Dương Hồng Quang bọn họ. Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng, đã thấy Ngân Nguyệt Đan Đế dĩ nhiên đáp ứng, hắn tức khắc không nói thêm gì nữa. Một bên, Văn Xương phó các chủ khí sắc cũng rất khó nhìn, nhưng hắn biết nếu Ngân Nguyệt Đan Đế đô đáp ứng, vậy khác nói cái gì nữa cũng vô dụng, chỉ là vung tay lên, hừ lạnh rời đi. Có Ngân Nguyệt Đan Đế chủ trì, một đám người cũng đều tán. Khi tất cả người tán đi sau Từ Đồ Hưng Châu đi tới, nâng dậy Tử Huân đám người. Tiền bối, Tử Huân bọn người có một ít ngẩn ra, các ngươi là Trần Đế các người chứ? Từ Đồ Hưng Châu lại cười, các ngươi Tần Trần các chủ vì đan các hy sinh chính mình, Lão Phu thì như thế nào sẽ cho các ngươi bị người hãm hại, yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể hãm hại được các ngươi. Khách trương.